Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11: Thế thân thế thân 10. Chương 11: Thế thân thế thân 10. Về sau mấy ngày, Dung Tử vẫn như cũ cùng Giang Thừa Minh chán ngán cùng một chỗ. Đối phương mang nàng đi qua rất nhiều nơi, nghe qua âm nhạc hội, cũng uống qua cà phê. Thậm chí còn mang nàng đi tham gia mấy lần cỡ nhỏ yến hội. Quen biết một chút hắn sinh ý trên trận hợp tác đồng bạn, thậm chí là các bằng hữu. Có thể nói, trên cơ bản hiện tại xã hội thượng lưu cái vòng kia đều biết nhớ nhung bạn gái trước 3 năm. 3 năm bên người đều không có bất kỳ cái gì nữ nhân, Giang Thừa Minh hiện ở bên người lại có một nữ nhân khác. Có thể gọi người có chút một lời khó nói hết chính là nữ nhân này dĩ nhiên tướng mạo cùng lúc trước Lâm Dĩ Nhu lại có 8 thành tương tự. Chỉ bất quá so với Lâm Dĩ Nhu hào phóng yêu nhã, cái này một vị tựa như càng hoạt bát một chút. Bọn hắn liền thường thường trông thấy Giang Thừa Minh đi cùng với nàng cười đến phá lệ vui vẻ dáng vẻ. Cái này gọi là những người khác không biết là nên nói vị này Giang Tổng là si tình tốt vẫn là bạc tình bạc nghĩa tốt. Nói si tình, liền nữ nhân đều tìm cùng Lâm Dĩ Nhu dáng dấp không sai biệt lắm. Có thể không phải liền là si tình sao? Nói bạc tình bạc nghĩa, đó cũng là đối với Dung Tử. Tiểu nha đầu cây bản liền không biết mình đã trở thành người khác thế thân, còn cười đến như thế vui vẻ. Ai, Dung Tử không phải không biết những người khác nhìn mình kia hoặc trêu tức hoặc đồng tình hoặc nhẹ xem biểu lộ, nhưng cơ hồ đối với mỗi người đều cười đến 10 phần chân thành. Tựa như căn bản là xem không hiểu những vẻ mặt kia đồng dạng. Khéo léo đứng tại Giang Thừa Minh bên người, nhìn xem hắn cùng những người khác hàn huyên chào hỏi. Giới thiệu đến mình liền lập tức hướng về phía người ta tiếu tiếu. Không có giới thiệu đến mình liền một mặt tò mò bốn phía nhìn xem. Cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ cùng không thích ứng. Có thể nói, nàng dạng này thản nhiên chân thành thái độ thật đúng là thắng được không ít người hảo cảm. Thậm chí có một ít ngay từ đầu khinh thị xem thường Dung Tử người đều dần dần thay đổi cái nhìn. Cảm thấy nữ nhân này nhu thuận hiểu chuyện không nói, đối xử mọi người còn đặc biệt chân thành. Dung Tử không phải không cảm giác được những người kia thái độ biến hóa, nhưng cảm thấy cũng cứ như vậy thôi. Nàng lại cảm thấy hiện tại nàng cùng Giang Thừa Minh ở chung phương thức có chút kỳ quái bộ dáng. Bằng hữu không giống bằng hữu, người yêu không giống người yêu, tựa như càng thiên hướng về mập mờ kỳ. Đối phương thái độ hẳn là càng có khuynh hướng thuận theo tự nhiên. Chỉ cần Lâm Dĩ Nhu một mực không trở lại, hai người sợ là sớm muộn tiến tới cùng nhau đi. Chỉ là Giang Thừa Diệc ở một bên nhìn chằm chằm không nói. Lâm Dĩ Nhu hẳn là cũng nhanh nhớ tới nàng cái này vị hôn phu, cho nên Giang Thừa Minh chờ đến, Dung Tử lại là đợi không được. Kết quả cơ hội liền đến. Giang Thừa Minh đi nơi khác đi công tác đi, Dung Tử đợi tại trong biệt thự. Từ trong điện thoại nghe thấy Giang Thừa Minh trợ lý như thế cùng mình nói xong, nàng liền cảm giác đến mình cơ hội tới, vội vàng đóng gói tốt hành lý, đồng thời tại trên mạng đặt trước tốt vé máy bay. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài lúc này dĩ nhiên truyền đến một nam một nữ trò chuyện âm thanh tới. Thanh âm của nam nhân nàng nghe được rõ ràng minh bạch chính là Giang Thừa Diệc. Mà nữ nhân liền có chút lạ lẫm, nhưng không cần nghĩ cũng biết, Giang Thừa Diệc dạng này thanh âm ôn nhu, đối mặt người trừ Lâm Dĩ Nhu còn có thể là ai? Nàng nếu là nguyên chủ, sợ rằng sẽ bởi vì đối với Giang Thừa Diệc yêu cùng trong lòng không cam lòng, mà trực tiếp cùng hai người chạm mặt, đồng thời bi thương muốn tuyệt một thanh, nhưng cũng tiếc nàng không phải nguyên chủ, đã không có yêu cũng không có không cam lòng, còn có quan trọng sự tình. Thế nào nàng lập tức nhanh chóng đem một mình ở khách phòng khóa lại, rồi mới cả người đứng ở một cái ẩn nấp vị trí, không nhúc nhích, ngoặc kép chấm chấm. Thế nào, có phải hay không là ngươi trong nhà còn ẩn giấu cái gì xinh đẹp tiểu cô nương, lúc này mới không mời ta đi vào ngồi một chút a? Thế nào khả năng đâu, vậy ta liền muốn vào xem một chút. Ai theo sau chính là Lâm Dĩ Nhu tiếng cười đùa. Giang Thừa Diệt nhỏ giọng khước từ, lại về sau liền mở cửa tiếng vang. Dung Tự nhẹ nhàng ngừng thở. Lâm Dĩ Nhu vừa vào cửa, nàng liền trong nháy mắt sững sờ, cuối cùng nhất khóe miệng hơi câu, thật đúng là giống a. Nàng cùng Lâm Dĩ Nhu, theo sau nàng liền có tiểu tâm mà từ nay về sau nhích lại gần, tranh thủ gọi đối phương đừng nhìn thấy mình. Hiện tại hai người còn không phải gặp mặt thời cơ. Cái gì sao? Không có bất kỳ ai. Bất quá Thừa Diệt, ngươi cái này phẩm vị biến không ít a. Ha ha ha, như thế chơi nhiều ngẫu. Chậc chậc, ghế sofa bộ vẫn là màu hồng. Nhìn không ra Thừa Diệt ngươi còn có một viên thiếu nữ tâm a. Ha ha ha ha. Không đủ nhà ngươi ngược lại là thật sạch sẽ. Hẳn là thường xuyên có người quét dọn. Ai, ta có thể đi bên trong nhìn xem sao? Vừa nghe Lâm Dĩ Nhu nói chuyện, vừa hồi ức hắn cùng Dung Tự chọn lựa đồ dùng trong nhà, bố trí trong nhà chuyện cũ, Giang Thừa Diệt không tự chủ liền lộ ra một cái liền hắn đều không có phát giác được nụ cười đến. Nghe thấy Lâm Dĩ Nhu nói như vậy, lập tức trở về qua rất giống ngẩng đầu. Ồ, tốt, có thể, cũng không biết Dung Tự bây giờ tại làm cái gì, chẳng lẽ lại tại hắn ca bên người. Như thế nghĩ đến Giang Thừa Diệt lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại, quay đầu lơ đãng xem xét, dĩ nhiên trực tiếp liền thấy Dung Tự co lại tại một cái khe hở nho nhỏ bên trong. Gặp hắn nhìn qua, liền lập tức làm ra một cái suy thủ thế tới, rồi mới hướng hắn cười xấu hổ cười, mang theo bên cạnh mình dương hành lý liền muốn lén lén lút lút đi ra ngoài. Cũng làm ra thủ thế muốn hắn đi chiêu đãi Dĩ Nhu, không cần phải để ý đến nàng, mặc kệ nàng, thế nào có thể đâu, hắn thế nào có thể mặc kệ nàng. Dung Tự muốn đi đâu? Nàng muốn rời khỏi ta sao? Không được, không được, tuyệt đối không được. Ngươi đi nơi nào? Giang Thừa Diệt dĩ nhiên trực tiếp cứ như vậy không quan tâm mà giống lên lên tiếng đến. Dung Tự giật mình, thế nào rồi? Thừa Diệt chính ở bên trong tham quan. Lâm Dĩ Nhu nghe thấy thanh âm có chút kinh ngạc lớn tiếng hỏi. Mắt thấy muốn đi ra đến xem cái gì tình huống, Dung Tự lập tức liền có chút tay chân luống cuống, vội vàng hướng Giang Thừa Diệt khoát tay áo, lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền ôm mình dương hành lý nhỏ nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Chờ đi, nhìn xem Dung Tự dạng này cũng không quay đầu lại tư thế, Giang Thừa Diệt trong lòng đột nhiên liền dâng lên vô tận khủng hoảng tới. Thậm chí căn bản là không có muốn đi để ý tới phía sau Lâm Dĩ Nhu, trực tiếp liền hướng Dung Tự đuổi theo. Thừa Diệt, chờ đi, chờ đi. Dung Dung, thật không nghĩ hắn động tác nhanh. Dung Tự đi đứng so với hắn nhanh hơn, ôm cái dương hành lý, người như một làn khói đã không thấy tăm hơi. Vừa vặn lúc này, Lâm Dĩ Nhu cũng đuổi đi theo. Giang Thừa Diệt cũng thực sự không tốt đem Lâm Dĩ Nhu một người vứt xuống, đành phải trong lòng mười phần lo lắng cùng nàng ứng phó, mà thoát đi biệt thự Dung Tự, tìm khối băng ghế đá nghỉ ngơi một thời gian thật dài mới rốt cục thở nổi. Một ngày này trời, sau này đi đứng không nhanh thật đúng là thật phiền toái. Bất quá mắt thấy lấy đăng ký thời gian cũng sắp đến rồi. Lập tức liền kéo lấy cái dương hướng dưới núi đi đến. Đồng thời điện thoại cũng dập máy. Chờ Giang Thừa Diệc đem Lâm Dĩ Nhu ứng phó xong, mình trốn đến trong phòng vệ sinh cho Dung tự gọi điện thoại thời điểm. Cơ hồ đều không ngoại lệ nghe thấy không phải, số điện thoại này hiện không liên lạc được, đánh. Tới cuối cùng nhất hắn thậm chí trong cơn tức giận trực tiếp liền đưa điện thoại di động nện vào trên tường đi, trong lòng bối rối cùng sợ hãi càng không có chút nào hòa hoãn. Ngược lại càng rõ ràng, nàng đi nơi nào, Dung tự đến cùng muốn đi đâu, nàng còn có trở về hay không đến. Không đúng, đệ đệ của nàng còn tại ta chỗ này, nàng nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở lại. Giang Thừa Diệc như thế nghĩ đến, tâm dần dần an định xuống tới. Bên kia Dung tự dĩ nhiên nghe thấy được hệ thống liên quan tới Giang Thừa Diệc độ thiện cảm nhắc. Nhờ rốt cục tăng dài đến 90 thực tình yêu thương. Lập tức liền có chút buồn cười. Người muốn đi ngươi mới chướng độ thiện cảm. Tới kịp sao? Bất quá y theo Giang Thừa Diệc loại kia từ nhỏ bị bưng lấy lớn lên ngây thơ tiểu tính tình. Dung tự cũng có thể hiểu được. Đồ vật đã mất đi mới biết được tầm quan trọng, mới biết được chân quý. Mà một khi có người đoạt, như vậy liền càng trọng yếu hơn. Nàng đem mình đã tắt máy điện thoại tùy ý ném vào tùy thân trong bọc. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần từ nay về sau lao đi cảnh sắc. Mỉm cười, lần này Giang Thừa Minh đi công tác thành thị gọi gần biển thị. Kinh tế rất phát đạt. Chính là hắn trước khi rời đi cũng không có cùng Dung tự đánh ý nghĩ bắt chuyện. Đi rồi liền đi, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Dung tự trong lòng của hắn cũng không có trọng yếu bao nhiêu. Chí ít không có trọng yếu đến trước khi đi cùng với nàng chào hỏi. Hai ngày này có chút việc rời đi một chút, nhưng cũng không có gọi phụ tá của mình thủ khẩu như bình. Thậm chí ngay cả ngủ lại khách sạn đều không có đối nàng giữ bí mật. Hỏi một chút liền hỏi ra rồi. Dung tự máy bay hạ cánh. Đi ở gần biển thị địa giới bên trên. Cười cười. Nói như vậy. Nơi này đầu rất có triển vọng a. Nàng vừa xuống xe liền mở ra điện thoại. Nhưng lại trực tiếp đem Giang Thừa Diệc dãy số kéo vào sổ đen. Rồi mới trực tiếp liền bấm Giang Thừa Minh điện thoại. Mà cái này một đầu vừa mới kết thúc một trận hội nghị Giang Thừa Minh. Nhìn mình trên điện thoại di động đánh tiếng gọi điện thoại tới dãy số. Lông mày nhíu lại, nhìn hồi lâu mới chậm rãi trượt ra. Đoán xem ta ở đâu. Trượt đi mở, trong điện thoại di động liền lập tức vang lên Dung tự mạnh kềm chế thanh âm hưng phấn. Nhưng vẫn là có thể để Giang Thừa Minh từ nàng hất lên âm cuối bên trong nghe được nàng thật cao hứng, rất nhảy cẫng. Thanh âm kia liền ngay cả Giang Thừa Minh nghe cũng đi theo khống chế không nổi dương lên khóe miệng. Rồi mới tuận nàng hỏi tiếp, ngươi ở đâu? Quanh mình mới vừa cùng Giang Thừa Minh mở xong người biết tất cả đều kinh dị. Đây là vừa mới cái kia bộ ép sát, trên mặt lạnh đến đều nhanh muốn rơi vụn băng tử, nghiêm túc đến liền theo Diêm La Vương giống như Giang Tổng sao. Uy, nhân vật giả thiết sập ai, nụ cười như thế đầy mặt, dạng này ôn hòa hữu lễ, trong nháy mắt liền để chung quanh tất cả mọi người đi theo rụi rụi mắt chử. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Giang Thừa Minh chậm rãi đi ra ngoài. Ta tại, ngươi đoán a, ta vừa mới liền gọi ngươi đoán a, đoán đúng có thưởng, ai, ngươi bên kia thế nào có chút ồn ào a, ngươi ở đâu? Dung tự ngồi ở xe taxi có chút kỳ quái mà hỏi thăm Money, ngươi đoán. Đoán đúng đồng dạng có thưởng. Giang Thừa Minh trêu đùa. Trước đó hắn liền nghe phụ tá của mình nói qua Dung Tự từng nghe qua hành tung của hắn. Thậm chí còn đặc biệt nghe ngóng hắn ở đây ở khách sạn vị trí. Như vậy, nghĩ tới Dung Tự rất có thể đã đến gần biển thị. Giang Thừa Minh tâm liền khắc chế không được bắt đầu nhảy lên. Mới một ngày, hai người vẻn vẹn chỉ có một ngày không gặp mặt. Tại sao hắn lại cảm thấy đã thật lâu đều chưa thấy qua Dung Tự? Thậm chí đều có chút bắt đầu tưởng niệm lên thanh âm của đối phương cùng nụ cười tới. Vừa mới trông thấy Dung Tự điện thoại lúc trong lòng đột nhiên một sợ. Hắn căn bản là không lừa được mình. Hắn thật sự đang tưởng niệm nàng. Như thế nghĩ đến, Giang Thừa Minh bước chân dần dần chậm lại. Chỉ là hắn còn không có thế nào cân nhắc tốt. Hắn cùng Dung Tự thời gian chung đụng không khỏi cũng quá ngắn quá ngắn. Cũng bất quá mới hơn 2 tuần lễ thôi. 2 tuần lễ mình liền động tâm. Thực sự rất không thể tưởng tượng nổi. Giang Thừa Minh lên xe. Trên xe trầm tư một hồi lâu. Mới rốt cục bảo tài xế lái xe về khách sạn. Mặc kệ như thế nào. Hiện tại mình muốn gặp nàng. Đó là cái sự thật không thể chối cãi. Mà tại Giang Thừa Minh do dự thời gian này bên trong, Dung Tự đã tại khách sạn phụ cận xuống xe. Chỉ là vừa xuống xe cũng không biết thế nào chuyện, đột nhiên phát hiện khách sạn cổng dĩ nhiên vây quanh một vòng lại một vòng người. Nàng có chút hiếu kỳ gấp tới, rồi mới chỉ nghe thấy người chung quanh đàm luận ngoặc kép chấm chấm. Nghe nói là phòng tổng thống đâu. Xem ra là người có tiền a. Tựa như là cái gì tổng giám đốc a. Thật sự là thảm a. Cũng không phải. Nghe nói hắn hôm qua vừa tới. Ai biết cái này đột nhiên một chút liền cháy rồi. Ngươi có thể không thấy được. Vừa mới kia hỏa đô lao ra. Ồ. Một đám người đột nhiên lại phát ra một tiếng kinh hô. Liền ngay cả Dung Tự đều cùng một chỗ thấy được kia trong tửu điếm phun ra đến trùng thiên đại hỏa. Liên tưởng tới 20 phút trước nàng cùng Giang Thừa Minh vừa mới thông xong cú điện thoại kia. Cộng thêm những người này trong thanh âm để lộ ra đến tin tức. Dung Tự sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Điện thoại một cái không có nắm vững. Trực tiếp liền ném tới. Bị chen tới được đám người mấy cước liền đạp vỡ. Chen chúc phía dưới nàng cũng không lo được đi nhặt điện thoại di động. Ngược lại cả người không quan tâm địa. Tại mọi người đều hướng lui lại thời điểm. Cứng rắn chen lên trước. Mắt thấy liền muốn xông vào trong tửu điểm thời điểm. Người bên ngoài vội vàng tới hai người một tay lấy nàng kéo lại. Tiểu thư, phía trên cháy rồi. Không thể lên đi, không được, ta muốn đi, bạn trai ta ở phía trên, hắn ở phía trên còn không có xuống tới, ta nhất định phải đi tìm hắn, ta muốn đi tìm hắn a. Nói Dung Tự liền khống chế không nổi khóc giống lên. Tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút, hắn còn ở phía trên. Nhận Minh còn ở phía trên. Van cầu ngươi để cho ta đi lên có được hay không? Ta van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Dung Tự. Đúng lúc này, Giang Thừa Minh thanh âm đột nhiên ngay tại Dung Tự phía sau vang lên. Tiếng khóc của nàng dừng lại. Theo sau cả thân thể liền cứng lại rồi. Rồi mới chậm rãi quay lại. Vừa mới hệ thống quả nhiên không có lừa nàng. Giang Thừa Minh quả nhiên ngay tại nàng phía sau vị trí không xa. Hết chương.